Tự nguyện, chương 36, góc truyện audio.com. Đợi Phùng Mộ Huân đi khỏi, Vu Xính Đinh nằm xuống, hai mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Cô cảm thấy mấy ngày nay ở bên Phùng Mộ Huân chỉ là ảo giác. Đưa tay sờ mặt, cô mới phát hiện mình khóc từ bao giờ. Lúc này đây, cô không nói rõ được cảm giác trong mình. Người đàn ông này vừa phút trước còn chân thành, trìu mến với cô, phút sau đã có thể uy hiếp cô. Lúc Liêu Hải Lâm về đã là 6 giờ chiều, sắc trời cũng đã ngả tối. Những ánh tà quang còn sót lại hát vào phòng thử ánh sáng ấm áp. Vu Xính Đinh nằm trong phòng ngủ tới tận tối mới xuống nhà. Vừa bước đến chiếu nghỉ ở giữa cầu thang, cô đã nghe thấy Liêu Hải Lâm đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Nghe có vẻ là liên quan đến hôn sự của cô và Phùng Mộ Huân. Hiện giờ, chỉ cần nghe đến chuyện đó, trong lòng Vu Xính Đình chợt dâng lên sự kích động, cô không biết cơn tức giận của mình đến từ đâu. Vội chạy đến bàn trà rót một chén nước, uống vài ngụm rồi quyết định thương lượng việc này với Liêu Hải Lâm. Ừ, được, cổng vào không cần trang trí quá sặc sỡ đâu. Đúng, ừ, cũng được, không phải sửa lại, ngắt điện thoại, Liêu Hải Lâm cười nói với Vu Xính Đình. Hôm nay Mộ Huân có đến thăm con không? Vu Xính Đình nghiêm mặt, gật đầu, có ạ, điểm điểm. Váy cưới lần trước Phùng Nghị đưa đến. Con có thích không? Có vừa không? Mộ Huân vừa gọi điện đến nói là 5 giờ chiều mai sẽ có người đưa sườn xám đến đây. Con nhớ chọn rồi mặc thử. Không thích thì cứ nói để con đổi. Căn bản là mẹ không biết khi nào lễ cưới kết thúc. Kiểu gì Mộ Huân cũng phải uống rượu với mấy ông sếp trong quân khu. Thế nên con cũng phải thay vài bộ. Giờ mẹ thấy con với Mộ Huân được như vậy thì lúc nào cũng vui được. Vu Xính Đình thấy vẻ hưng phấn của Liêu Hải Lâm khi nhắc đến Phùng Mộ Huân lại không biết nên mở lời thế nào. Nhưng chỉ một lát sau, cô hé miệng nói, mẹ, con không muốn kết hôn nữa. Nói xong, cô cúi đầu không dám nhìn bà. Hai tay cô đặt trên đầu gối, ngón tay nắm chặt, Liêu Hải Lâm trợn tròn hai mắt, nhìn cô bằng vẻ không thể tin nổi. Giọng nói lạnh lùng, con nói cái gì, con lặp lại lần nữa xem. Vu Xính Đình ngẫm nghĩ một lúc rồi rụt rè nói, con nói là lễ cưới của con và Phùng Mộ Huân có thể hủy bỏ. Hoặc là hoãn lại, dù sao cũng đã đăng ký rồi. Cô nghĩ, nếu cô không có quyền giải trừ quan hệ hôn nhân với Phùng Mộ Huân thì hôn lễ hữu danh vô thực này cũng nên hủy bỏ. Ván đã đóng thuyền, ngay cả một đường lui cô cũng không có. Lúc này, Liêu Hải Lâm lớn tiếng quát, điểm điểm, con coi đây là trò đùa hả? Mẹ với bác Phùng đã chuẩn bị lâu lắm rồi. Con nghĩ đây là chuyện của riêng con sao? Đây là chuyện của hai nhà đấy. Con bảo mẹ phải ăn nói thế nào với bác Phùng? Nói là con không làm đám cưới nữa à, người ta còn đang vui mừng đấy. Lúc trước là chính con đi đăng ký, hôm nay người nói không kết hôn lại là con. Thiếp mời thì gửi hết rồi, định để người ngoài lấy nhà mình ra làm trò cười à? Sắc mặt Vu Xính Đình trắng bệch, cô nhắm mắt, cắn chặt răng không nói lời nào. Liêu Hải Lâm thấy con gái cứ như vậy nên cũng không đành lòng to tiếng. Chỉ có thể nhẫn nại khuyên nhủ, lúc trước mẹ cũng đã hỏi con đã suy nghĩ kỹ chưa? Con luôn miệng nói là đã nghĩ đủ rồi, mấy hôm trước vẫn còn yên ổn. Sao hôm nay lại, con nói mẹ nghe, có phải xảy ra chuyện gì với Mộ Huân không? Nếu có thể giải quyết thì giải quyết luôn đi. Vu Xính Đình không biết nên giải thích thế nào với Liêu Hải Lâm. Chẳng lẽ lại nói rằng Phùng Mộ Huân âm thầm hại Hứa Diễn Thần? Chuyện này khiến cô không chấp nhận được, nói ra miệng đã khó, giải thích rõ ràng còn khó hơn. Bố mẹ cô vốn không thích cô yêu Hứa Diễn Thần. Đến giờ hai người đã chia tay được hơn một năm, nhắc lại chuyện cũ sẽ chỉ khiến Liêu Hải Lâm và Vu Hàn Sinh đổ hết tội lên đầu cô. Cô suy nghĩ một lúc rồi mới nói, không xảy ra chuyện gì cả, chỉ tại con chưa muốn cưới thôi. Bây giờ con hối hận không được ạ, lúc trước đồng ý đi đăng ký là do con nhất thời ấm đầu thôi. Đột nhiên, Liêu Hải Lâm đứng bật dậy, bà trừng mắt giận dữ, cương quyết nói. Con đang đùa đấy à, hai đứa đăng ký rồi, lễ cưới chẳng qua chỉ là nghi thức trước mặt người ngoài thôi. Điểm điểm, con không nên ích kỷ như vậy. Tốt xấu gì con cũng nên nghĩ cho bố mẹ một chút. Con bảo bố mẹ còn mặt mũi nào đi gặp lãnh đạo quân khu. Bác Phùng có quan hệ rất tốt với nhà mình. Hết mực lo cho lễ cưới của con với Mộ Huân. Bác ấy cũng coi con là con dâu rồi. Mà Mộ Huân đối xử với con cũng rất tốt. Gần đây mẹ bận trong bận ngoài. Chuyện gì cũng liên quan đến con với Mộ Huân. Mẹ nói cho con biết. Việc này không do con quyết định. Đến thời điểm mấu chốt rồi mà con còn dở chứng. Mẹ cảnh cáo con, nếu con không nghe lời mẹ thì mẹ coi như không có đứa con gái này. Vu Xính Đình không ngờ Liêu Hải Lâm lại dùng thái độ chuyên chế đó để cảnh cáo cô. Từ trước đến nay, mẹ cô chưa bao giờ như vậy. Cho dù lúc trước cô nhận lời cầu hôn của Hứa Diễn Thần. Còn cầm nhẫn ra khoe trước mặt bà cũng không tức giận đến mức này. Nghe lời Liêu Hải Lâm nói. Vu Xính Đình quay về phòng chùm chăn khóc một hồi. Cô cảm thấy mình đang lao vào ngõ cụt. Kế Mạn Thiên quá hài này của Phùng Mộ Huân trực tiếp cắt đứt đường lui của cô. Anh nói không sai, quả nhiên không một ai đứng về phía cô. Ngược lại, họ chỉ trách cô không biết phải trái. Cô đã quên mất giữa hai gia đình có mối quan hệ khăng khít. Giấy phép mấy hạng mục của công ty bố cô. Thậm chí cả vụ đấu thầu cũng là do Phùng Mộ Huân trợ giúp. Quan hệ giữa hai nhà đâu có đơn giản. Lừa trời qua biển, kế số 1 trong 36 kế binh pháp tôn tử. Giờ phút này, Vu Xính Đình có một cảm giác phẫn nộ không thể nói thành lời. Thậm chí có cảm giác bị Phùng Mộ Huân lừa từ đầu đến cuối. Người đàn ông này đã từng bước cân nhắc kỹ càng, khiến cô chẳng hay biết gì. Thật sự khiến cô sợ hãi. Phùng Nghị đến tìm Phùng Mộ Huân vào ngay buổi tối. Khi ấy vừa đúng lúc Phùng Mộ Huân hết giờ huấn luyện. Anh cùng Phùng Nghị đi uống rượu chứ không đến nhà tìm Vu Xính Đình. Anh biết nếu bây giờ mình đến sẽ chỉ khiến cô càng thêm ghét anh. Phùng Nghị thấy tối hôm nay anh có vẻ không bình thường. Anh sao thế? Mấy hôm nữa là làm đám cưới rồi mà mặt mày cứ lạnh ngắt thế này. Hay là xảy ra chuyện gì rồi? Có chút hơi men trong người. Phùng Mộ Huân vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Hờ hững nói, cô ấy biết rồi. Phùng Nghị có chút kinh ngạc. Sau đó lại cười, không thể nào, sao lại biết vào đúng thời điểm then chốt này? Dừng lại chốc lát, Phùng Nghị nói tiếp, thế nào, có phải lại vì cậu ta mà cãi nhau một trận với anh không? Sắc mặt Phùng Mộ Huân trầm xuống. Anh đột nhiên nắm chặt chén rượu trong tay, gân xanh mơ hồ hiện trên trán. Anh, em còn đang không hiểu sao anh lại đi đăng ký sớm thế. Hóa ra anh đúng là liệu sự như thần, không thèm quan tâm đến chuyện khác, cứ lừa vừa tay đã. Nói xong, Phùng Nghị lại gật gù. Chẳng trách, lúc này, Phùng Mộ Huân lạnh lùng hừ một tiếng. Phùng Nghị thấy sắc mặt khó coi đó của Phùng Mộ Huân thì biết ngay là mình đoán đúng vài phần. Nhưng cũng không dám nói nhiều nữa. Dù sao thì tính tình Phùng Mộ Huân như thế nào, anh ta đều biết. Thế nhưng, Phùng Mộ Huân lại lắc lắc chén rượu, khẽ nhấp một ngụm làm như không bận tâm đến. Thế thì đã sao chứ? Cô ấy cũng đã đăng ký kết hôn với anh rồi. Kết hôn hay không, không phải do cô ấy quyết định. Vì dựa vào luật, họ đã là vợ chồng hợp pháp rồi. Thế nên anh chẳng có gì phải lo lắng cả. Phía Hứa Diễn Thần có cần tiếp tục không? Chuyện thu mua công ty lần trước còn chưa bàn xong. Anh chưa hạ lệnh nên em cũng không dám làm bừa. Vẻ mặt Phùng Mộ Huân không có chút gợn sóng. Anh hờ hững dặn, tiếp tục, bây giờ không cần nương tay nữa. Nếu cô đã biết rồi, anh cũng không cần phải e dè ván cờ dành cho Hứa Diễn Thần nữa. Chẳng phải cô muốn cho Hứa Diễn Thần một con đường sao? Vậy thì Phùng Mộ Huân anh sẽ cho Hứa Diễn Thần một con đường. Cô càng để ý đến Hứa Diễn Thần, anh càng muốn dồn anh ta vào đường chết. Anh vốn nghĩ rằng, chỉ cần mình đối xử tốt với cô thì cô sẽ quên Hứa Diễn Thần. Xem ra là anh đánh giá mình quá cao. Đến bây giờ mà cô vẫn còn căm phẫn chỉ trích anh. Thậm chí, ngay cả cuộc hôn nhân giữa hai người cũng có thể đem ra làm thứ vứt đi lúc nào cũng được. Gần đến ngày cưới, Vu Xính Đình đột nhiên lấy mấy bộ quần áo rồi tự ý rời khỏi nhà. Cô kéo hành lý, lái xe đến khu Thông Châu tìm một phòng trọ ở tạm. Cô vốn định mua vé xe để đi du lịch, nhưng nghĩ lại thì dù sao cũng chỉ có vài ngày. Chỉ cần mình tránh đi là được. Người nhà của cô đều đứng về phía Phùng Mộ Huân. Không ai quan tâm đến cảm nhận của cô cả. Cô đã nhiều lần muốn rời khỏi nhà. Chờ qua ngày cưới rồi sẽ về. Lúc rời nhà, Vu Xính Đình gửi cho Liêu Hải Lâm một tin nhắn nói chờ qua cơn sóng gió rồi sẽ tự trở về. Cô tắt luôn di động, vì cũng đã sớm xin nghỉ ở công ty cho đám cưới. Lần này coi như một kỳ nghỉ dài dành cho cô. Nhận được tin nhắn của Vu Xính Đình, Liêu Hải Lâm tức đến nỗi suýt chút nữa ngất xỉu. Căn phòng Vu Xính Đình thuê không rộng lắm nhưng cũng rất thoáng đãng. Sáng sủa, hai phòng và một buồng nhỏ, tiền thuê cũng khá hợp lý. Chủ nhà lại là người khá nhiệt tình. Ngày đầu tiên đến, cô cảm thấy thư thái hơn nhiều, thậm chí có cảm giác được giải thoát mà xưa nay chưa từng có. Một ngày ba bữa đều giải quyết trong phòng, đến tối cô cũng chỉ vào siêu thị của tiểu khu đi loanh quanh. Đúng hai ngày sau, Phùng Mộ Huân tìm được Vu Xính Đình. Lúc ấy, Vu Xính Đình mới vừa dậy và đánh răng rửa mặt xong. Đang chuẩn bị xuống dưới mua đồ ăn sáng, vừa mở cửa, không biết Phùng Mộ Huân đã đứng ở ngoài từ khi nào. Vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, cô kinh hãi đóng luôn cửa lại. Nhưng Phùng Mộ Huân nhanh tay đẩy cánh cửa ra khiến cô lảo đảo về phía sau mấy bước. Thậm chí còn đập người vào vách tường, cửa phòng dễ dàng bị Phùng Mộ Huân đẩy ra. Anh bước đến, cúi xuống nhìn cô, chơi đủ rồi, ở đây hai ngày đã thấy ổn chưa? Cô xoa xoa chỗ đau phía sau lưng, cố tình nói, tôi ở đây rất tốt, lại không phải ở lâu. Dù sao tôi cũng xin nghỉ ở công ty cho đám cưới rồi. Đợi mọi chuyện yên ổn rồi tôi sẽ về. Ý của cô là, đợi qua thời gian làm đám cưới của họ, cô sẽ quay về, bây giờ về thử áo với anh. Ngày kia mình làm lễ cưới. Vu Xính Đình hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không bận tâm đến lời nói của anh. Phùng Mộ Huân liếc nhìn cô một cái, đến gần cô rồi hờ hững nói, em có muốn tốt cho Hứa Diễn Thần không? Anh có thể bảo Phùng Nghị tha cho công ty họ. Điều kiện tiên quyết là em theo anh về nhà. Đừng lạm loạn nữa, nếu em còn càn quấy như thế này nữa thì đừng ai trong số họ mong được sống tốt. Phùng Mộ Huân vừa nói hết câu, Vu Xính Đình liền đứng dậy nâng tay, dứt khoát cho anh một cái tát. Sau cái tát này, chính cô cũng đờ đẫn. Cô cắn chặt môi, cảm thấy lòng bàn tay đau rát vô cùng, dường như sợ Phùng Mộ Huân nổi giận. Cô nơm nớp lùi về sau vài bước. Cô đánh anh không phải vì Hứa Diễn Thần, mà là vì ghét người đàn ông ưa trở mặt này. Ghét anh lạnh lùng uy hiếp cô. Phùng Mộ Huân không hề né tránh, hứng chọn một phát tát nhưng anh chẳng tỏ ra tức giận. Chỉ có ánh mắt nhìn cô là sáng như đuốc, đánh xong là hết giận rồi. Vu Xính Đình hổn hển chỉ tay về phía cửa, giận dữ nói với anh, bây giờ anh có thể đối phó với Hứa Diễn Thần. Tôi không sao hết, anh lập tức ra ngoài cho tôi. Tôi đã nói rồi, mấy ngày nữa tôi sẽ về. Phùng Mộ Huân thấy không thể nói lý với cô được nữa nên tiến lên vài bước rồi bế thốc cô lên. Đồ đạc của em, mai anh sẽ gọi người đến dọn hộ. Anh vẫn vô cùng bình tĩnh. Nói xong, anh bế Vu Xính Đình vào thang máy. Đi thẳng về phía bãi đỗ xe, Vu Xính Đình không ngừng giãy giụa trong lòng anh. Tay chân đấm đá loạn xạ nhưng vẫn chẳng ăn thua. Người trong tiểu khu cũng chỉ coi như chuyện đôi vợ chồng trẻ xích mích nên chẳng ai tiến tới ngăn cản. Anh buông tôi ra, Phùng Mộ Huân, đồ khốn này, cô nói trong giọng nghẹn ngào. Phùng Mộ Huân bất chấp ánh mắt của người khác, nhét cô vào xe rồi đóng sầm cửa lại. Trên xe, Vu Xính Đình không ngừng đập cửa, lại gào thét như đang phát tiết. Phùng Mộ Huân, anh là đồ thần kinh. Mỗi lời phát ra miệng cô đều là lời chửi mắng thậm tệ. Phùng Mộ Huân vừa lên xe liền lạnh lùng ghì cô xuống ghế rồi chặn miệng cô lại bằng cách trực tiếp nhất. Anh vừa hôn cô như trừng phạt vừa lẩm bẩm nói bên miệng cô. Em là vợ của Phùng Mộ Huân anh, nhưng lại vì người đàn ông khác mà nổi giận với anh. hơi thở nóng rực ngập tràn trong miệng cô, cánh mút đầu lưỡi cô khiến cô phát đau. Vu Xính Đình đẩy anh ra nhưng lại khiến Phùng Mộ Huân hôn mãnh liệt hơn. Anh bóp hàm dưới của cô nên cô không thể không mở miệng đón nhận. Vu Xính Đình chỉ cảm thấy trước mắt mình là một khoảng tối tăm. Hàm dưới bị Phùng Mộ Huân bóp đến đau nhức, sức của cô thua xa anh. Đợi Phùng Mộ Huân hơi lỏng tay, Vu Xính Đình liền hung hăng cắn anh một cái, khoang miệng lập tức nồng mùi tanh của máu. Phùng Mộ Huân không bận tâm, vẫn ôm chặt lấy cô, nụ hôn càng rõ ràng sự trừng phạt hơn. Lúc buông Vu Xính Đình ra, Phùng Mộ Huân đưa tay lau vệt máu bên môi, dường như vẫn chưa hết giận. Vu Xính Đình trừng mắt nhìn anh, thấy Phùng Mộ Huân vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh, cô bèn cúi xuống, tóm lấy cánh tay anh rồi cắn thật mạnh. Cô cắn chặt cánh tay anh, nước mắt không ngừng tuôn rơi, đến khi nếm được vị máu tanh nồng mới buông ra. Phùng Mộ Huân nắm chặt tay mặc cho cô phát thiết, đợi cô dừng lại anh liền cười. Tâm trạng thoải mái hơn rồi, anh nghiêng đầu nhìn cô, vừa thấy hốc mắt sưng đỏ của cô là đã sốt ruột. Phùng Mộ Huân có kiềm chế tâm trạng, đặt hai tay lên vô lăng, nhìn chằm chằm về phía trước và lạnh lùng nói. Đừng tưởng như vậy là có thể chọc giận anh, có thế nào thì em cũng không thay đổi được chuyện kết hôn của chúng ta. Bởi vì, bất luận cô có làm loạn thế nào thì cũng không thoát khỏi bàn tay anh. Cách chương.